không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 389. Nữ nhân đều là giỏi thay đổi. Ba, sẽ không như thế nghiêm trọng chứ? Ta xem tổ nãi nãi nhóm người tốt vô cùng nha. Ai, Tiểu Bạch, a, nữ nhân là giỏi thay đổi. Biết không? Ngươi bây giờ a không biết không quan trọng, ngươi lấy sau biết là được. Tốt, thật tốt, theo ngươi tiểu tức phụ cùng nhau đi. Nói xong, Lâm Long một cái tát vỗ vào Lâm Vô Bạch bả vai trên cười nói. Theo sau sẽ Lâm Vô Bạch đẩy ngã Mỹ Cam vị trí tiếp tục nói. Các ngươi trở về đi, ta còn có việc tình phải xử lý. Hôm qua muộn nhất Trình Thiên không có xử lý chính vụ. Nay Thiên có vội vàng. Lâm Vô Bạch, Mỹ Cam nghe vậy, bái biệt Lâm Long, Thượng quan Uyển Nghi về sau, liền trở lại đế phủ đại học viện bên trong. Dù sao, Lâm Vô Bạch hôm nay thân phận, vẫn là một cái, Lâm Bắc ký túc xá bên trong. Từ Lãnh Vô Song biết Lâm Bắc thân phận chân thật, đồng thời tiếp thu về sau. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Lãnh Vô Song không ngừng mà cố vấn Lâm Bắc liên quan tới bên ngoài vũ trụ một. Việc tình, thế giới bên ngoài thật sự có thần kỳ như vậy sao? Đó là đương nhiên, thế giới này có thể không đơn giản chỉ có nội vũ trụ. Còn rất nhiều phụ thuộc cùng nguyên sinh vũ trụ tiểu thế giới. Ở những địa phương kia, nhân tiên cấp khắp nơi đi, địa tiên không bằng chó. Đại đế cấp ở những thế giới kia bên trong, nhiều lắm coi như là một mới vừa sinh ra tiểu bảo bảo. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Lãnh Vô Song không khỏi đối với bên ngoài vũ trụ thế giới khát vọng. Đã từng Lãnh Vô Song lấy vì đại đế cường giả chính là thế giới đỉnh điểm. Không cách nào nữa tiếp tục đề thăng. Nhưng là bây giờ, có người nói cho Lãnh Vô Song, đại đế bất quá là một khởi đầu mới. Như thế nào không cho Lãnh Vô Song kích động? Cho nên nha, Song Nhi, tu vi của ngươi muốn tăng lên nhanh một chút á. Phụ mẫu ta vẫn còn ở đông vực bên trong sẽ chờ ngươi đến. Nhưng sau quát hai người chúng ta rượu mừng đây. Yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực tăng cao tu vi, sẽ không kéo các ngươi chân sau. Ha ha, không có gì kéo không được cản trở chuyện tình. Có chuyện gì tình ta chĩa vào. Nếu như ta không chịu nổi, cái vũ trụ này, phòng trừng liền đã chơi xong. Bác, có thể hỏi một cái, tu vi của ngươi đến tột cùng là nằm ở cái tình trạng gì sao? Tu vi của ta sao? Ta cũng không được tin tưởng. Chỉ cần ngươi biết, thế giới này không có người có thể đánh thắng được ta là được. Dù sao, ta nhưng là vô địch. Lâm Bắc vỗ vỗ lồng ngực của mình, bảo đảm đạo, bác, ngươi biết thế giới này bên trong, có cái gì phương pháp có thể thần tốc tăng cao tu vi sao? Thần tốc tăng cao tu vi phương pháp có rất nhiều. Bất quá, tu vi là nhanh tốc độ tăng lên, nhưng là đối với tự thân lực lượng trường khống, cũng là giảm thiếu. Hơn nữa, loại tu vi này thần tốc tăng lên phương pháp, trừ phi căn cứ của ngươi thập phần hồn hậu đến vô pháp dung chuyển tình trạng, ngươi mới tuyển trạch, bằng không, tức thì liền ngươi thần tốc tăng lên tu vi. Thực lực của ngươi ở đồng đẳng cấp bên trong cũng là cấp thấp nhất tồn tại. Tu vi như thế, ngươi nguyện ý hoặc là... Lãnh Vô Song nghe vậy, lắc đầu, hiển nhiên, Lãnh Vô Song cũng không nguyện ý tiếp thu cái này chủng phương pháp. Cái này chủng tăng cao tu vi phương pháp, cho dù có thể thần tốc đề thăng thì như thế nào? Đây không phải là Lãnh Vô Song mong muốn, chẳng qua mà, chúng ta bây giờ không phải chính tuyển lấy một cái thần tốc tăng cao tu vi. Hơn nữa còn sẽ tự động ổn định căn cơ xử lý pháp này. Cái gì phương pháp? Nghe được Lãnh Vô Song hỏi như vậy, Lâm Bắc tựa ở Lãnh Vô Song bả vai lên, miệng hướng Lãnh Vô Song lỗ tai một bên lời nói nhỏ nhẹ nói. Đương nhiên là kết hợp âm dương, thải âm bổ dương rồi tương đương, ngươi. Ai nha, Song Nhi, ta nhìn ngươi phía trước không phải rất thoải mái sao? Làm sao tương đương hiện tại cảm thấy có điểm thẹn thùng rồi tương đương, chứng kiến Lãnh Vô Song mặt cười ửng đỏ. Lâm Bắc đùa bỡn tâm đại phát, ôm Lãnh Vô Song eo thon, trong chớp mắt liền xuất hiện ở gian phòng bên trong. Ngươi muốn làm à? Cạn, Lâm Bắc nghe vậy, liệt nha cười nói, theo sau tựa như lang nhân một dạng, nhào vào Lãnh Vô Song thân lên. Đối với bên ngoài tiến hành ái giáo dục, không nhiều lắm lúc, gian phòng bên trong truyền đến nguyên thủy nhất gọi ầm ĩ. Nghe thấy người nhiệt huyết sôi trào, ba thiên về sau, mẫu tinh trên khoảng không chỗ, một cái không gian trùng động đột nhiên xuất hiện. Cùng này đồng thời, Lâm Bác, Lãnh Vô Song hai người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở mẫu tinh bên trên. Bác, nơi này chính là ngươi nói nữ nhi địa phương sở tại sao? Đương nhiên, đi đi, đã vài cái tháng không thấy nàng. Quái tưởng niệm, vừa nói, Lâm Bắc ôm Lãnh Vô Song thân thể mềm mại, trong chớp mắt liền xuất hiện ở mẫu tinh mặt đất lên. Mà cái ác tựa hồ có cảm ứng một dạng, thân hình đột nhiên tiêu thất, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Bắc, Lãnh Vô Song trước mặt. Khi nhìn đến Lâm Bắc một khắc kia, cái á lập tức ôm ở Lâm Bắc thân lên, mang trên mặt vẻ kích động ý hô. Ba ba, ôi chao, cái á, đã lâu không gặp, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ trường lớn một chút đây. Vừa nói, Lâm Bắc tay phải xoa ở cái á đầu nhỏ lên, xoa xoa cái á đầu nhỏ cười nói. Ba ba, nàng là người nào? Cái này lúc, cái á chứng kiến đứng ở Lâm Bắc một bên Lãnh Vô Song. Chẳng biết tại sao, cái á tâm lý dĩ nhiên sinh ra vẻ địch ý. Người nữ nhân này muốn cướp đi ba ba của mình. Nàng là vợ ta, cũng chính là mụ mụ ngươi. Cái ấm ngoan, tới gọi mụ mụ, vừa nói, Lâm Bắc chỉ vào Lãnh Vô Song hướng cái á cười nói. Cái á lặng lẽ xem Lãnh Vô Song mấy giây về sau, cuối cùng vẫn hô lên mụ mụ hai chữ. Lãnh Vô Song nghe vậy, khuôn mặt trên nhưng thật ra treo vui vẻ yên tâm tiếu ý. Nhưng trong lòng nghi hoặc, vì sao cái á cái này tiểu la lị, khi nhìn đến chính mình đệ nhất liền mang theo vẻ địch ý đâu? Cái á, ta dự định định cư ở chỗ này. Không biết, ba ba, người phải ở chỗ này ở hạ sao? Nghe được Lâm Bắc phải ở chỗ này ở xuống, cái á khuôn mặt trên tiếu ý không dứt. Mặc dù nói, Lâm Bắc không có ở đây thời điểm, có hoa tộc làm bạn, cũng không tính là buồn chán. Nhưng là, cái án nội tâm chân chính khát vọng, chính là cùng Lâm Bắc cùng một chỗ. Nhưng mà, cái á thân là mẫu tinh ý chí, căn bản liền vô pháp ly khai mẫu tinh. Một ngày đến mẫu tinh 1 triệu mét phạm vi, cái á liền vô pháp tiếp tục đi tới. Bây giờ, biết được Lâm Bắc muốn ở mẫu tinh bên trên định cư, làm sao có thể không cao hứng? Đúng vậy, ta chính là phải ở chỗ này ở xuống. Làm sao, không chào đón sao? Nhìn cái á vẻ mặt vui mừng dáng dấp, Lâm Bắc trêu ghẹo hỏi. Dĩ nhiên không phải, ba ba định cư ở chỗ này. Cái á hoan nghênh còn không kịp đây. Hoan nghênh là tốt rồi. Vậy bây giờ ta liền tìm một chỗ xây một ngôi nhà đi. Vừa nói, Lâm Bắc thân hình sôi trào ở nửa khoảng không bên trong. Nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói. Song nhi, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Một hồi về sau ta sẽ trở lại, mang ngươi chúng ta tân gia. Cẩn thận một chút. Biết, Lâm Bắc nghe vậy, cười đáp lại nói. Theo sau thân hình thần tốc tiêu thất, bắt đầu thần tốc tuần tra mẫu tinh, tìm một cái hoàn cảnh thư thích nhất, phong cảnh nhất địa phương xinh đẹp, kiến tạo một ngôi nhà. Mà ở Lâm Bắc ly khai về sau, tại chỗ bên trong chỉ chừa Hạ Lãnh Vô Song cùng cái á hai người. Chỉ thấy hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, người bất động ta không động, thẳng đến nhất về sau, Lãnh Vô Song đánh vỡ giữa hai người ninh tĩnh. Nhìn về phía cái á cười nói, cái á thật không, Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có thể trò chuyện một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.